hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 367, mai mốt lấy vàng lót đường cưới thầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ ngoài kia bao la sóng gió mà mấy nhóc gieo rắc cho cha và ba ba mình, mấy nhóc chỉ chăm chú vào cái hộp bảo bối mà Cấu Ngạo đưa cho ọc điều hay lẽ phải thì phải rủ anh em cùng tham gia chia sẻ cho nhau những kiến thức bổ ích. Vì vậy Tiểu Minh, Tiểu Tinh cùng bé Hạo lôi kéo, rủ dê anh em Hiếu Hòa cùng vợ chồng nhỏ tuổi nhất nhà Thỏ Gấu tham gia. Bé Gấu hồi hộp hơn ai hết, nhìn cái hộp chăm chăm rồi hối thúc hai nhóc mở ra. Mau mở ra xem đi. Bé Gấu muốn coi trong đó chứa bảo bối gì à, biết đâu có đồ ăn ngon thì sao? Hắc hắc, bé Gấu đừng trông mong trong đây có đồ ăn à, vì nó là bí kíp tu luyện yêu đương dành cho mấy bạn nữ đó. Tiểu Hiếu chà chà tay, cẩn thận mở hộp ra. Ất ồ, và bên trong lại là một cái hộp nữa. Cậu nhóc lại mở tiếp hộp thứ hai và bên trong vẫn là một cái hộp nữa. Tiểu Minh nổi máu nóng, đập bàn rầm rầm. Thế này là thế nào? Sao toàn là hộp thế này? Cha chắc chắn là đang đùa giỡn chúng ta. Tiểu Tinh vỗ vỗ vai anh trai, xoa dịu đi cơn giận dữ. Anh Minh bình tĩnh, có thể bí kíp này rất quý giá nên cha mới cất kỹ như vậy thôi. Anh để em mở cho. Tiểu Minh gật gật đầu, ngồi yên chờ em trai mở hộp. Sau một hồi mở ra cả chục cái hộp cuối cùng cũng hết hộp, lòi ra một mẫu giấy nhỏ nhắn xinh xắn. Bọn nhóc vui mừng hoan hô. Ha ha ha, cuối cùng cũng tìm thấy bí kíp. Tiểu Tinh mau mở ra xem mẫu giấy đó ghi gì. Tiểu Tinh cầm miếng giấy mở ra xem, đực mặt luôn không nói lời nào. Tiểu Minh nóng lòng giật mẫu giấy xem rồi cũng đực mặt. Mấy nhóc lướt qua tờ giấy kia cũng đực mặt, duy nhất bé Gấu không hiểu mô tê gì cầm tờ giấy quơ tới quơ lui. Trong đó ghi cái gì giả, bé Gấu cũng muốn biết nữa. Mấy anh nói cho bé Gấu nghe với. Tiểu Hy hoàn hồn lại sớm hơn, ôm ôm bé Gấu rồi mới trả lời. Bên trong ghi là, tương tự cách cua trai, lêu lêu ai đường thẳng không đi đi đường vòng, bé Gấu hiểu không, bé Gấu không hiểu, anh Thỏ giải thích chi bé Gấu nghe đi, ý của mấy câu trong tờ giấy này là nếu muốn kết đôi nữ. Nữ thì làm theo cách cua trai bình thường trong mấy bí kíp khác ấy. Ai vất vả tìm cách cô gái chỉ tổ đi vòng tròn, đảo qua đảo lại lại về vị trí cũ. Chú ba cười vào mặt chúng ta đấy, ô, ra là vậy. Bé Gấu hiểu rồi, hi hi, anh Thỏ chúng ta đi tìm gì chơi đi, ở đây chán quá à. Thôi, trễ rồi, ngày mai anh chơi với em, con nít phải ngủ sớm mới phát triển tốt. Dạ, bé Gấu nghe lời anh Thỏ, hai bé mặc kệ mấy người anh em của mình, đi về phòng ngủ. Lúc ra khỏi cửa hai bé thấy cảnh khiên lợn già đi nướng. Tò mò, hai bé lủi thủi núp một góc chờ mấy cha mấy chú đi rồi mới hé cửa xem. Khi cánh cửa mở ra cũng là lúc đầu óc bé Gấu nhà ta dần hắc hóa. Bà nội nhà này thật dũng mãnh và manh động. Đêm đó bé Gấu toàn mơ thấy mình đang cưỡi heo đi dạo, mà con heo đó bị đột biến đầu Thỏ mình heo. Đúng là ác mộng ghê gớm nhất đời bé mà. Trong phòng, Cố Minh, Trang Tinh tức tối la hét. Cha rõ ràng chơi khâm chúng ta. Hừ, đáng ghét quá đi. Bé Hạo bình tĩnh hơn chút, gãi gãi cằm. Thật ra cha chồng cũng đã gợi ý cho chúng ta rồi đó. Mình có một đống bí kíp cua trai của cha truyền lại mà. Chọn cách nào hay hay trong đó làm là được rồi. Ha ha, vợ chồng chúng ta đâu phải đem mấy tấm hình đó cho không, cũng có thu lợi về nha. Hai ông xã của em bình tĩnh lại đi. Vợ nói cái gì thì là cái đó, hai nhóc vồ tới ôm bé Hạo hôn chụt chụt miệng khen không ngớt. Bé Hạo giỏi quá đi, tụi anh yêu em nhất. Bà xã, nựng nựng cái nà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em Hiếu Hòa dù đã là bông có chậu nhưng ngày ngày cầu lương vẫn thồn vào họng tới nghẹn mới thôi. Thầy sinh của Tiểu Hiếu thì suốt ngày học với học không thì cô cho bà nội, còn nhóc Thuận của Tiểu Hòa thì suốt ngày đi làm anh hùng rơm, đi đánh thằng này tới thằng kia cuối cùng đánh lộn người bị phạt thấy thương. Chồng gần trước mắt không lo đi lo chuyện gì đâu không hà. Buồn dễ sợ, nè tụi anh ở đây không phải để làm khán giả xem tụi em sâu ân ái nha. Không có chuyện gì tụi anh đi về phòng à, ở đây chả có gì vui cả. Ấy ấy khoan, hai anh đừng có đi, bí kíp cua trai của cha nhiều lắm, cái dương to đùng còn ở đằng kia kia. Hai anh phụ tụi em sàn lọc mấy kế hay hay, phù hợp để tụi em đi làm mai làm mối cho bé Na với nhỏ kim mỏ nhọn kia nữa. Thôi được rồi, tụi anh sẽ phụ, nhưng ai đi làm không công, mấy đứa cũng phải chia chát cho hai anh đây một chút lợi lộc gì chứ. Hừ, anh em với nhau mà còn tính toán chi ly thấy mà ghét hà. Nhưng cũng đúng thôi, cha con còn tính toán thì anh em họ tính toán là điều hiển nhiên thôi. Tiểu Minh xù xì với Tiểu Tinh thông qua ý kiến của bé Hạo rồi mới nói với hai anh. Vậy thì sau khi tác hợp cho nhỏ kim mỏ nhọn với Tiểu Na thành công, tụi nó cho lợi lộc gì tụi em chia cho hai anh 40, 60. còn lại là của vợ chồng tụi em. Còn nữa, tụi em chia cho hai anh thêm mỗi người 50k mà cha cho tụi em bỏ lợn. Hai anh chịu hôn. Tiểu Hiếu, Tiểu Hòa nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý, có tiền thì làm thôi, 50k người ta làm mấy tháng trời mới có được thành giao. Bắt đầu hành động thôi, mấy đứa còn ân ái với nhau kiểu đó thì tới sáng cũng chưa xong đâu. Hừ, ghen ăn tức ở là vậy đó, mấy nhóc chề môi không cam lòng. Dạ rồi, dù có nghiêm sở túc đến mấy thì mấy nhóc tìm kiếm chắt lọc tới gần sáng mới xong. Có biện pháp hay, bọn nhóc cười hì hì, gục đầu ngủ tại chỗ. Cuối cùng cũng có cách, khò khò, Hứa Sinh theo thường lệ đi xuống lầu ăn cơm nhưng chỉ có hai nhóc Tí đang ăn với nhau, còn các thành viên khác không có một ai. Cậu đến chỗ Tiểu Hy thân thiết hỏi nhóc, Tiểu Hy à, mọi người đâu hết rồi em, sao chỉ có hai đứa ngồi đây ăn vậy? Dạ, mọi người bận làm công tác ban đêm nên giờ chưa có thức dậy nổi. Còn mấy anh chắc ngủ quên rồi, em nghĩ chắc mấy ảnh nay lại nghỉ học nữa cho coi. À, vậy để anh lên đó gọi mấy đứa dậy, học mà nghỉ hoài không tốt đâu. Hứa Sinh chạy lên lầu gọi mấy nhóc, mấy đứa dậy đi học nè, sắp trễ giờ rồi. Tiểu Hiếu, em có nghe thầy gọi không? Mấy đứa dậy mau. Tiểu Hiếu nghe tiếng vợ gọi, mơ mơ màng màng bấu víu lấy Hứa Sinh. Thầy Sinh đó hở, thầy gọi thì em phải nghe rồi. Thương thầy quá đi hà, hôn miếng. Moa moa, em sẽ mau ăn chóng lớn kiếm thật nhiều tiền rồi mua vàng lót đường rước thầy về nhà. Khò khò, lấy vàng lót đường, cưới về xong cặp đất ăn luôn ấy chứ. Con nít vẫn là con nít thôi. Em không đi học hà Tiểu Hiếu? Mấy đứa nữa, gọi hoài không dậy nè. Tiểu Tinh lớ mớ, khua tay múa chân. Thôi, không đi học đâu. Tiểu Na còn nằm viện mư, giúp cua cờ rớt đâu có được. Ở trường cũng chán, ngủ cho sướng. Khò khò, thầy Sinh cũng, học ít thôi, học nhiều quá khùng khùng, hung dữ như ba em đó. Hứa Sinh tưởng tượng tới vẻ mặt của Trang Dụ lúc nghe Tiểu Tinh nói mấy thứ này thì sẽ ra sao ta? Chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, sau đó bị tụi nhỏ dụ rồi siêu lòng. Hết giận, vòng tuần hoàn này chưa bao giờ vượt mốc 10 phút. Hát, thôi vậy không đi học thì thôi. Tụi nhỏ dù gì cũng toàn thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bế từng đứa lên giường, cho tụi nhỏ chăn ấm nệm êm, Hứa Sinh xuống ăn sáng rồi đi học. Cách chương.